Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 55, 55, hóa ra là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh thong thả bế bé dâu bước vào sảnh nhà hàng. Đi thẳng đến căn phòng đã đặt trước. Anh nhẹ nhàng đặt con gái yêu ngồi xuống ghế. Hoàng ngồi đối diện anh nhấp nha nhấp nhổm không yên. Khánh hắng giọng, cậu làm gì mà sốt ruột vậy? Hoàng nhăn mặt, cậu đâu phải là tôi mà biết được. Lòng tôi đang nóng như lửa đốt đây. Thì cũng phải để thiên thần nhỏ nhà tôi ăn no đã mới giúp cậu được chứ. Khánh bình thản nói. Hoàng nhìn bé dâu đang ăn món súp gà ngon lành cười nhẹ. Không biết hai ba con bày trò gì đây nữa. Khánh cưng chiều nhìn con gái. Con gái ăn no bụng chưa vậy? Bé dâu nhoẻn miệng cười tươi gật đầu. Con gái nhớ những gì lúc nãy ba nói với con chưa thế? Khánh nói nhỏ vào tai bé dâu. Bé dâu đang ăn nốt thức ăn của mình. Chỉ gật đầu đồng tình. Khánh ra hiệu gọi phục vụ vào. Rất nhanh một cô gái trẻ bước đến cười tươi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách đây ạ? Gọi giúp tôi đầu bếp ly bên đây được chứ? Giọng Khánh nhàn nhạt. Cô phục vụ lễ phép gật đầu rồi đi dần vào trong khu bếp. Một lát sau cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Mang trên người bộ quần áo đầu bếp bước vào phòng. Vừa mở cửa cô đã há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy người anh họ của mình đang ung dung thưởng thức đồ ăn. Ly bước đến cười tươi. Em cứ tưởng là vị khách khó tính nào cơ. Hóa ra là anh A Hát. Nay anh lại muốn bắt bẻ gì cô em này đây? Hoàng ngơ ngác không hiểu Ly đang nói về chuyện gì nữa. Bấy giờ Khánh mới lên tiếng. Lâu quá không gặp em rồi nhỉ. Không ngờ con bé anh chê còm nhom mà giờ đã là đầu bếp lớn rồi. Hoàng càng ngạc nhiên hơn nữa. Hóa ra hai người này không những biết nhau mà lại còn biết nhau từ lâu rồi ư. Ông bạn này quen biết rộng thật đấy. Thấy Hoàng tròn mắt nhìn hai anh em. Khánh vội giải thích. Đây là Ly con bà dì tôi. Ngày xưa con bé còm nhom đã vậy con hay ốm nữa nên mẹ con bé gửi nó sang nhà tôi để mẹ tôi chăm dùm. Hai anh em vốn đã thân thiết từ bé rồi. Hoàng như được đả thông tư tưởng. Miệng cười không ngớt. Giới thiệu với Ly, đây là bạn thân của anh tên Hoàng. Cậu ấy vẫn đang độc thân nhé. Khánh nhìn Ly nháy mắt. Ly nãy giờ mải nói chuyện với anh giờ mới để ý có một thiên thần nhỏ ngồi bên cạnh. Cô cất lời, thiên thần đáng yêu này là ai vậy anh? Đó là con gái của anh. Khánh nhàn nhạt đáp, Ly tròn xoe mắt nhìn cục bông nhỏ thắc mắc. Là sao hả anh? Hôm nào có thời gian em qua nhà anh chơi. Anh sẽ kể cho em nghe. Khánh thong thả nói, Ly nở nụ cười tỏa nắng. Chào cục bông nhỏ, cô là Ly, em họ của ba Khánh. Cô có thể ôm cháu được không? Bé dâu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi cũng tuột xuống ghế chạy về phía Ly mà ôm chầm lấy. Ly thích thú hôn chụt vào má bé dâu. Hoàng chu miệng nói với bạn mình, với cậu và bé dâu cô ấy thân thiện như vậy cơ mà. Cậu xem nhìn thấy tôi mà cô ấy còn không thèm đáp lời kia kìa. Khánh nháy mắt với bạn mình. Người ta gọi là do ăn ở cả đấy. Hoàng bất mãn. Tôi đã bảo đấy là hiểu lầm thôi mà. Thấy bạn mình căng thẳng Khánh cười nhẹ. Giờ thì biết cảm giác theo đuổi con gái nhà người ta không hề dễ dàng nhé. Khánh tiếp lời. Có tôi và thiên thần nhỏ ở đây sẽ tạo điều kiện tối đa nhất cho cậu được chưa nào? Giờ thì giãn cơ mặt ra. Nở nụ cười sát gái của cậu ra mới lấy được thiện cảm của em tôi chứ. Nhờ đúng người Hoàng biết mình đã có cơ hội với cô đầu bếp xinh đẹp này rồi. Nghĩ thôi anh đã cười không khép được miệng rồi. Cách chương.